Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291, chương 22, cảm hóa. Ông tương đương, kỳ dị động tĩnh phòng ngầm dưới đất quanh quẩn. Kurumi mở mắt, một thâm thúy ẩn nấp ở rượu hồng ở chỗ sâu trong. Red Queen, tính toán linh lực giá lên tối cao. Chủ nhân, so với hôm qua rơi chậm lại 0.2 cái điểm. Kurumi gật đầu, trong cơ thể nàng linh lực một lần nữa doanh mãn. Trên người vô thì vô khác đều tràn đầy lực lượng không thể coi nhẹ. Một ngụm chọc khí thở khẽ ra, rất nhanh tiêu tán ở trong không khí. Xem ra tiếp theo, chúng ta được chuyển sang nơi khác. Đúng vậy, chủ nhân, trong tiểu khu xanh hóa thực vật có không ít héo rũ. Đã gây nên một nhóm người chú ý của lực. Két tương đương, Kurumi đứng dậy, mở cửa phòng liền hướng phòng tắm đi tới. Được rồi, công ty chính thiết lập như thế nào? Tốc độ nhắc tới nhanh nhất, cũng cần 2 tháng về sau mới có thể chính thức vào ở, được rồi. Kurumi chiếm giữ ở trên giường, làm lên mỗi ngày phải làm sự tình, tinh thần lực xuyên thấu qua trên không, xác định Hắc Miêu Na như có như không tinh thần ấn ký. Mà lần này, tinh thần lực dĩ nhiên có thể lục lọi tới đó. Trong lòng khẽ run, thận trọng vận dụng tinh thần lực dẫn dắt Hắc Miêu tinh thần ấn ký. Rượu hồng con ngươi đã mở, nhưng không có chiếu ra bất luận cái gì. Vô cùng quỷ dị, thời gian trôi qua cực nhanh. Cho dù là có linh lực gia trì Kurumi, tại trong hư không cũng như Lý Bạc Băng, nàng sợ Hắc Miêu tinh thần ấn ký không còn cách nào đột phá Marvel vũ trụ. Cũng hoặc là mạnh mẽ đột phá lúc đột nhiên bể nát, chuyện này không phải do nàng không cẩn thận đối đãi. Hắc Miêu tinh thần ấn ký như có như không, thật là làm Kurumi kinh hồn táng đảm. Thôi miên chính mình, ấn ký yếu ớt là bởi vì hai phe vũ trụ khoảng cách quá xa, mà không phải xảy ra cái khác chuyện không tốt. Nhưng thật là như vậy phải không? Kurumi trong lòng cũng không có chắc. Mặt trời mọc rồi lại hàng, giảm lại thăng, Kurumi trên đầu có một tầng thiếu mồ hôi, chứng minh hắn hiện tại công tác tuyệt không ung dung. Red Queen không dám quấy nhiễu, cho dù là một chút động tĩnh cũng không có làm ra. Rốt cục, đem Hắc Miêu tinh thần ấn ký dẫn đạo đến Marvel vũ trụ. Vẻ này như có như không cảm giác trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó còn lại là rõ ràng. Trước nay chưa có rõ ràng, Hắc Miêu tinh thần lực phảng phất phồng lớn lên 10 mấy lần. Nhưng Kurumi sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. Từ Hắc Miêu tinh thần ấn ký chung, nàng cảm thụ được một suy yếu, liền cùng trọng thương đãi giống như chết không hai. Rượu hồng con người ngưng tụ như thật, đỏ thẫm lưu quang rất nhanh chớp động. Astro Dress bị quần áo nón này trong người. Con người màu vàng trong, bày tỏ thời gian đồng hồ, đang ở thong thả trôi qua, so với ngoại giới, chọn, thăng thả, gấp mấy chục lần. Triệu hoán pháp trận bị linh lực vẽ bề ngoài ra, mỗi một đạo hoa văn đều có thể nói hoàn mỹ, năng lượng ba động vẫn từ đó tiết lộ ra, phảng phất dựng dục sinh linh mạnh mẽ, nàng chỉ là muốn bảo đảm triệu hoán không có lầm. Dù sao loại này nhảy qua vũ trụ triệu hoán, Kurumi trong lòng vẫn là không có chắc tử. Tuy là đem Hắc Miêu tinh thần ấn ký dẫn đạo đến Marvel vũ trụ, phàm là sự tình đều sợ một phần vạn phải ra khỏi cái gì ngoài ý muốn. Không riêng gì Hắc Miêu, ngay cả Kurumi khu vực này đều sẽ bị không gian phong bạo xoắn thành cặn. Xoắn thành cặn hậu quả là cái gì? Marvel vũ trụ sẽ vĩnh viễn tính thiếu khuyết cái này một bộ phận không gian. Mặc dù nhỏ đến có thể quên, nhưng Kurumi cũng không nhiều lắm nắm chặt thoát đi ra ngoài. Cho nên, không phải do nàng không thận trọng đối đãi, cũng may pháp trận ba động vô cùng ổn định, thường xuyên biết hướng không gian xung quanh tán thả linh lực. chỉ cần không phải đưa tới không gian phong bạo, làm sao đều tốt. Rượu hồng con người co rút nhanh, tại trong hư không tinh thần lực rất nhanh dẫn dắt đạo kia ấn ký, trực tiếp hướng pháp trận na đánh tới. Két tương đương, Kurumi biến sắc, trong cơ thể linh lực nhanh chóng cuồn cuộn, chữa trị hư hại một góc. Red Queen, tính toán không gian ổn định tính, cùng với chữa trị cần linh lực cao nhất số lượng. Ngoặc kép, xin chủ nhân tiếp tục bảo trì. Không gian ba động xu hướng kịch liệt, triệu hoán vật tùy thời đều có phủ xuống khả năng. Hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn nhấp nhẹ, một tia xanh trắng xuất hiện ở trên đó. Bộ lông màu đen dẫn đầu từ trong pháp trận lộ ra. Trong lòng hơi vui, tiếp tục duy trì linh lực phát ra, ổn định lấy không gian ba động. Bộ lông không giống trước vậy thuận lượng, ngay cả mới vừa bị Kurumi triệu hoán lúc cũng không bằng. Sớm đã khô khốc huyết tương ngưng ở tại trên, đem mấy túm bộ lông dính chung một chỗ, xấu xí vô cùng, con người hơi co lại. Nếu không phải là Kurumi còn có thể cảm thụ được hắc miêu trên người sinh mệnh lực, đều sẽ cho rằng nó là cái vật chết. Chủ nhân, 6 giờ đồng hồ phương hướng cần 15 đơn vị linh lực rót vào. Red Queen Loli âm vang lên. Kurumi lần nữa hội tụ tinh thần, từ trong cơ thể điều lấy linh lực, hướng bên trong trận pháp viết đi, vượt qua hai phe vũ trụ, không nhìn khoảng cách thời gian. Hắc miêu còn có nửa cái đuôi ở lại nguyên vũ trụ, khác thân thể lại đi tới Marvel vũ trụ, hai phe vũ trụ nhất định quy tắc bất đồng, quy luật bất đồng, hiện tại không có đánh nhau. Tạo thành không gian phong bạo, đem Kurumi sinh sôi treo cổ tại chỗ, đã tính được là chúng giải nhất. Đương nhiên, cũng có thể là hai phe vũ trụ hai phe đều có nghi kỵ, mới để cho Kurumi dễ dàng như vậy liền triệu hồi ra hắc miêu. Chủ nhân, nhanh đóng cửa pháp trận. Red Queen thanh âm vô cùng sốt ruột, sử dụng Kurumi vi vi ngây người. Hắc miêu còn có nửa con vĩ, không đợi Kurumi nói xong, liền bị Red Queen vội vã cắt đứt. Đừng động na nửa con cái đuôi, bên trong phải có không tốt đồ đạc đi ra. Không tốt đồ đạc, Kurumi con mắt híp lại, khống chế được linh lực phát ra, sau đó đã nghĩ dùng tinh thần lực xóa đi pháp trận. Ầm ầm, pháp trận là bị đóng cửa, nhưng ở tát trong nháy mắt, một đầu lợn rừng cũng nhảy ra tới, chỉ bất quá đầu này lợn rừng hơi quá lớn, khóe mắt nhẹ nhảy, giọng nói quái dị. Red Queen, đây chính là ngươi nói không tốt đồ đạc, hư nghĩ đầu ảnh ra. Red Queen ngượng ngùng gãi gãi khuôn mặt nhỏ của chính mình, đàn đầu này lợn rừng là khá lớn, cùng loại nhỏ xe có rèm che cũng kém không được bao nhiêu. Hai cây răng sắc dường như trải qua công nghệ hiện đại đánh bóng vậy, sắc bén dị thường, nếu không phải là Kurumi ngoại thất cũng lớn, ước đoán cái này lợn rừng tùy ý di động lần, đều có thể đem phòng ở cho xanh bảo. Nhìn một cái nó na vóc người, nhìn một cái na vóc người trên nổ tính bắp thịt, người này là biến dị giống a? Tạm thời không thể xác định, có muốn hay không giao cho Umbrella? Kurumi nhéo nhéo non mềm xuống đi, nghe không sai, lợn rừng mắt đỏ trâu, tựa hồ đối với con người trước mắt có chút bất mãn. Hơn nữa địa phương quá nhỏ, không còn cách nào thi triển ra nó na đắc ý xông tới. Mở miệng rộng gào thét một tiếng, bên mép lưỡng đạo, lưỡi dao sắc bén, liền nhanh chóng hướng Kurumi đâm tới. Kình lực xé gió. Kurumi hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là vẻn vẹn như vậy. U lam lóe lên, lợn rừng khổng lồ kia thân thể liền té trên mặt đất. Không hề sinh tức, nhưng mà Kurumi trên người linh lực cũng không gió tự bắt đầu. Rượu hồng trong con người thường thường lóe ra nguy hiểm quang mang. Tinh thần lực ngưng tụ thành sợi tơ lưỡi dao sắc bén, hướng xung quanh rất nhanh khuếch tán ra. Ánh mắt hướng lên trên, không có gì cả, sóng linh lực dường như kinh đào phách ngạn. Astro Dreadsis cũng có chủng bị kim đâm cảm giác nguy hiểm. Rất giống, bị không biết dã thú để mắt tới vậy. Hình chiếu ra Red Queen không ngừng quét nhìn chu vi. Căn cứ mây tính toán, căn cứ tin tức truyền đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên biến sắc. Chủ nhân, mau đem Hắc Miêu cùng Na Lợn rừng thu vào bên trong không gian. Trên người bọn họ có không biết virus. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.